Xuân hạ thu đông, chương 93, phiên ngoại hoàn. Góc truyện audio.com. Đường Chu ở Nam Thành công tác rất thuận lợi. Năm đầu tiên phi thường bận rộn, ra xã hội mới biết tri thức trong trường học cũng không đủ dùng. Phiên dịch, đặc biệt là diễn giải, ngoại trừ ngữ âm ngữ điệu ngữ pháp ngữ cảm những cái này. Càng coi trọng chính là tri thức tích tụ lại cùng năng lực phản ứng hoàn cảnh. Cô thường xuyên tăng ca, tan tầm về nhà cũng không ngừng học tập, cho dù ở cùng cái thành phố, các nàng cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Thì từ có lúc tan tầm trở về, Đường Chu đã nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi, để tùy nàng ôm vào phòng cũng không tỉnh ngủ. Thì từ ngồi ở bên giường nhìn cô, trên mặt không tự chủ mỉm cười, trong lòng vừa ngọt vừa đau lòng, cúi đầu xuống hôn một cái lên trán của cô. Sau đó, thời gian trở về trong tuần của nàng đều càng ngày càng nhiều. Không có cách nào trở về cũng phải gọi điện thoại, hoặc là video, nhìn Đường Chu lên giường ngủ mới yên tâm. Chỉ sợ nàng không trở lại, con chim ngốc này sẽ một đêm đều nằm nhoài bên cạnh bàn ngủ. Tháng ngày trải qua nhanh chóng lại ngọt ngào, thì tự cảm thấy là như vậy. Đường Chu ở bên trong cuộc sống của nàng, khiến cho nàng cảm thấy an tâm. Cũng càng có thể ổn định mà dẫn dắt sinh viên, tiến hành nghiên cứu của chính mình. Có một ngày Đường Chu nhận được một cuộc điện thoại không tưởng tượng nổi. Hẹn cô ra gặp mặt, cô đến quán cà phê, xa xa nhìn thấy Trần Nhất Nhất ngồi ở chỗ đó. Cô ngừng vài giây, kỳ thực cô đối Trần Nhất Nhất hầu như không có gì ấn tượng. Không thể nói là hảo cảm gì, cho nên người này cho dù đối với cô tràn đầy ác ý cũng không sao cả. Trước đây cô không sợ, hiện tại cô cũng không sợ. Cô ngồi xuống, nhìn Trần Nhất Nhất một chút, đối phương cũng đang quan sát cô. Uống gì, trà hoa nhài, một lát sau, trà cùng coffee các nàng gọi tất cả đều được đưa lên. Trong phòng cũng không có người khác tới quấy rầy các nàng. Tôi biết, tôi nợ cô một câu xin lỗi. Trần Nhất Nhất uống một ngụm coffee, chỉ là đã làm người xấu. Sau đó lại nói xin lỗi cũng không ý nghĩa đi, tôi cũng không cần câu xin lỗi này của cô, Đường Chu lạnh nhạt nói. Trần Nhất Nhất nở nụ cười rất cạn, từ trong túi lấy ra một phong thư, trong phong thư trượt ra một tấm thẻ ngân hàng, nửa năm trước tôi chuyển, hít, ra ngoài, Trần Nhất Nhất nói, đây là hoa hồng thuộc về Thi Từ, từ sau chuyện lần trước, Thi Từ liền không còn cùng Trần Nhất Nhất gặp mặt. Đồng thời cũng thối lui ra khỏi chuyện hợp tác kinh doanh cùng Trần Nhất Nhất. Chỉ là Đường Chu không biết, thì từ một phân tiền đều không cần. Tôi cho cậu ấy số thẻ gửi tiền qua, gửi thẻ ngân hàng cho cậu ấy, cũng chuyển WeChat cho cậu ấy đều không thu. Trần Nhất Nhất nói, bưng cốc lên uống một ngụm, thả xuống, lại từ từ nói, khi đó tôi cũng hiểu, cậu ấy là thật muốn phân rõ giới hạn với tôi. Đường Chu không nói một lời, Trần Nhất Nhất cũng im lặng vài giây mới nói, cho nên tấm thẻ này, phiền cô thay tôi giao cho cậu ấy, từ đây, nói tới chỗ này, nàng ta dừng một chút, từ đây tôi cùng cậu ấy liền không còn quan hệ, Trần Nhất Nhất lại uống một ngụm coffee, cà phê đen rất đắng, nàng ta tiếp tục đánh giá cô bé trước mắt, cô mặc áo thun cùng váy chữ A, không trang điểm. Khuôn mặt căng mịn của tuổi trẻ vô cùng đẹp đẽ, khí chất văn nghệ thanh đạm, chỉ ngồi ở chỗ đó, lại như một bài thơ, cô cùng trong ấn tượng của mình dường như có chút không giống. Càng ẩn sâu, trầm tĩnh hơn, cũng càng thêm có mị lực, đúng, cho dù là mình, không thừa nhận cũng không được, đây thực sự là cô gái trẻ có mị lực, nàng biết Thi Từ rất thích cô. Chỉ là giữa tình nhân sẽ xử lý vấn đề kinh tế thế nào? Những người khác nàng không biết, riêng Thi Từ nàng giữ ý kiến bảo lưu, cô bé đối diện vẻ mặt không nhìn ra dấu vết gì. Cô uống một ngụm trà, rất quả quyết đưa tay cầm lấy phong thư. Được, tôi giao cho chị ấy. Trần Nhất Nhất đột nhiên sửng sốt, Đường Chu đem phong thư thu vào trong túi, lại mở miệng hỏi, còn có việc khác sao? Trần Nhất Nhất lắc đầu một cái, nở nụ cười, đã không còn, như vậy, hẹn gặp lại, Đường Chu thậm chí lấy tiền mặt ra, thanh toán cốc trà hoa lại không làm sao uống hết kia. Đường Chu, chờ chút, Trần Nhất Nhất nhìn bóng lưng của cô. Xin lỗi, Đường Chu hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn nàng ta một cái, gật đầu một cái, không nói một lời, xoay người lần nữa mà đi. Trần Nhất Nhất ngồi một hồi nữa mới tính tiền rời đi. Trở lại chỗ ở của mình, hành lý của nàng đã thu thập gần đủ rồi. Nhà ở có hai nơi thuộc danh nghĩa, nàng để người đại lý quen thay nàng bán một căn. Những chuyện khác cũng đều xử lý xong. Vé máy bay là ngày mai. Nàng ngồi xuống, gửi đi một tin nhắn cho Tập Nghiên. Tôi nghĩ rất lâu, cảm giác mình nhất định phải nói gì đó với cậu. Lại không biết nên nói cái gì. Chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, tôi tổn thương tâm của cậu. Điểm ấy tôi tội không thể tha thứ. Tôi chỉ muốn cậu biết một chuyện. Tháng ngày cùng với cậu, tôi trải qua rất vui vẻ. Cậu là cô gái tốt nhất tôi gặp phải. Đáng tiếc tôi không thể phát hiện sớm hơn. Tôi cũng không thể quý trọng cậu. Xin lỗi, hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Bất luận ở thế giới hay bất kỳ địa phương nào, tôi đều chúc phúc cậu. Hôm sau nàng đi máy bay hướng về châu Âu. Nàng không có chỗ cần đến, cũng không có kế hoạch, dự định tùy tâm du lịch. Ngày về không định trước. Lúc lên máy bay lúc, nàng mở hòm thư ra. Email gửi đi đã được hồi phục. Cảm ơn, cũng chúc cậu hạnh phúc. Con mắt Trần Nhất Nhất nóng lên, theo bản năng sờ soạng đưa tay màn hình, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Ân oán đã xong, hết thảy tất cả liền đều thả xuống. Còn lại có thể tùy duyên sẽ theo duyên đi. Thi Từ biết chuyện này, lời ít mà ý nhiều gật đầu nói biết rồi. Vậy tiền này, Đường Chu hỏi nàng, Thi Từ tự hỏi, nếu không cho mami, Đường Chu nói, Thi Từ cười, vậy cũng không cần, bà ấy sẽ không nhận, bà ấy trái lại còn sẽ để chúng ta dành dụm, làm quỹ giáo dục con cái. Đường Chu dừng lại, ngước mắt nhìn nàng, Thi Từ rõ ràng ý của cô, em không cần nghe đinh nữ sĩ, có muốn con hay không tự chúng ta có thể quyết định. Em cũng không cần có áp lực. Đường Chu khẽ cắn môi dưới. Chị thích trẻ con không? Đây là các lần đầu tiên các nàng thảo luận vấn đề này. Lẫn nhau lại có thể thẳng thắn. Thi Từ kéo cô ngồi xuống. Thành thật mà nói, trước đây chị không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá, thái độ của chị cởi mở. Nếu như là em thích, Thi Từ nhìn cô lộ ra nụ cười. Chị hoàn toàn có thể tưởng tượng sinh hoạt có con và em. Đường Chu nhấp môi, cười đến ngọt ngào lại ngại ngùng, gật gật đầu, em thích trẻ con, thế nhưng, cô hơi khó xử nói, em mới công tác không bao lâu, không nghĩ nhanh như vậy có, nhưng là mami, Thi Từ nhẹ nhàng sờ mũi của cô, ôn nhu nói với cô, không sao cả, chị đi nói với bà ấy, gò má Đường Chu trống trống, tâm ngọt ngào, cười với nàng, lại có chút lo lắng. Thật sự không sao sao? Thi ôm chầm lấy cô, cằm đặt trên trán của cô. Không sao, đừng lo lắng, Đường Chu mím mím miệng, khẽ nâng đầu lên, hôn nàng, Thi Từ híp mắt cười nhìn cô một chút, liền hôn một chút sao? Đường Chu chớp chớp mắt, vô thức bán manh, khóe miệng nhếch lên, đến gần lại hôn nàng. Thi Từ thích dáng vẻ hiện tại của cô, không trầm mặc như lúc đi học. Cũng không hướng nội như lúc mới yêu đương, cô cũng sẽ mềm nhũn dựa lại đây. Đối với mình làm nũng cùng bán manh, quá chú tâm lại thanh tĩnh, hưởng thụ sinh hoạt yêu đương của hai người. Thu Thu, Thi Từ kề sát ở cổ của cô thở ra, em bây giờ cũng dám đùa giỡn chị. Chấm, gò má Đường Chu trong lúc thân thiết lại đỏ lên, cô nghe thấy được thanh âm hoa nở, chị có một vấn đề muốn hỏi em. Em chừng nào thì thích chị? Hàm răng Thi Từ ma sát nhẹ vành tai cô. Đường Chu run rẩy, cắn môi tránh né vấn đề này. Chính chị đoán a, người phụ nữ mổ hôn xuống bờ môi cô. Tay cũng không ngừng lan tràn lên. Em đối với chị nhất kiến trung tình. Mới, không, có. Giữa váy Đường Chu có một hàng cúc. Từng cúc được cởi ra. Không khí như đọng lại bất động ám lưu. Nóng bỏng, bao phủ các nàng, mà động tác Thi Từ là lưu động duy nhất, ngón tay của nàng là lông vũ nhẹ nhàng, không phải nhất kiến trung tình. Ti Từ khẽ cười thở dài, như là thất vọng, cũng không phải, hô hấp chiếu xuống cổ của cô, cũng không hôn cô, Đường Chu không tên khát nước đến lợi hại, nốt ruồi lệ nơi con ngươi run rẩy, ánh mắt chờ mong mà ám chỉ, biết em, vậy là thời điểm gì đây? Ánh mắt Ti Từ cùng cô nhìn thẳng, khóe miệng mỉm cười, động tác bồi hồi, chậm chạp không đi tới. Em, thanh âm Đường Chu càng lúc càng nhỏ. Em, nói cho chị biết, Thu Thu bảo bối, nói cho chị biết, giọng Ti Từ càng ngày càng ách, ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Là, mí mắt Đường Chu rưng rưng, trong veo mà nhìn nàng, Ti Từ bám qua, cô run rẩy mở miệng, khi đó chị đi đón em. Vui thích như biển, triền miên không dứt, sau đó Ti Từ cùng Đinh nữ sĩ có một lần đối thoại. Đinh nữ sĩ, mẹ đừng dục sanh, con cùng Thu Thu hiện tại không thời gian sinh con. Đinh nữ sĩ nghi hoặc không rõ. Con nói lời này thật giống như các con bỏ thời gian ra là có thể sinh liền. Ti Từ, ở trong hoàn cảnh y học hiện tại, nàng cùng Đường Chu đúng là không có cách nào tự sinh ra con. Chỉ là lời này nghe cũng thật là quỷ dị đi. Ti Từ, nói tóm lại, giai đoạn hiện tại không thể. Đinh nữ sĩ không hổ là người am hiểu trò chơi văn tự. Trực tiếp hỏi, vậy lúc nào có thể? Các con đến cho mẹ cái thời gian cụ thể. Ti Từ có chút đau đầu. Tụi con cũng không chắc. Đinh nữ sĩ hồ nghi nói. Các ngươi sẽ không phải là đang hứa suông với mẹ đấy chứ? Trước tiên lừa gạt mẹ. Sau đó sự tình liền sống chết mặc bay. Đinh nữ sĩ vẫn đúng là nghẹn ngào. Dù sao mẹ cũng không còn bao nhiêu năm, Ti Từ lần này thật sự nhức đầu. Mẹ, chúng con đều thương lượng tốt rồi, nhất định sẽ có con. Đinh nữ sĩ lau chùi viền mắt, thanh âm tiếp tục nghẹn ngào. Có thật không, con không gạt mẹ đi. Ti Từ gật đầu, thật sự, mẹ không tin con vẫn phải tin Thu Thu chứ. Đinh nữ sĩ nhất thời nước mắt cũng mất, vậy nếu là Thu Thu nói mẹ sẽ tin. Ti Từ, sau khi kết hôn Đinh nữ sĩ đối với chuyện con cái vẫn có kỳ vọng rất lớn. Đặc biệt là sinh con gái, bà rất cao hứng, con gái chính là tiểu áo bông, chi kỷ, còn có thể là đông ấm hè mát. Trước 3 tuổi Ti Từ ngoại trừ tham ăn một chút, cơ bản cũng là tiểu bảo bối mập mạp đáng yêu làm người thương yêu. Sau 3 tuổi, bắt đầu sẽ tranh luận với bà. 7-8 tuổi, khi đó đã rất có suy nghĩ của chính mình, cưỡng ép mình giảm béo. Đinh nữ sĩ lại làm đồ ăn ngon nàng đều có thể nhịn được không ăn. Đem hai vợ chồng bọn cái buồn chết, cả ngày lo lắng nàng dinh dưỡng không đủ. Thời kỳ trung học, các loại phản nghịch liền thôi. Có lúc Đinh nữ sĩ cũng nghĩ dính nhau với nàng, đi dạo phố A tán gẫu trời đất ạ. Nói một chút chuyện đề tài mẫn cảm 18 cấm để tăng tiến quan hệ. Chưa kịp tới gần nàng, Ti Từ liền chê buồn nôn chạy mất. Lại sau đó, Ti Từ công khai tính hướng với hai vợ chồng bọn họ. Tuy rằng cùng bọn họ thẳng thắn, nhưng mà bọn họ cũng không gần gũi thêm, càng giống như giữ vững khoảng cách thân mật. Lại sau đó, Ti Từ xuất ngoại, 2 năm đầu nàng ra ngoại quốc. Buổi tối Đinh nữ sĩ thường thường sẽ mất ngủ, đêm khuya ở trên ghế salon phòng khách ngồi bất động, có lúc thì ba ngủ không được cũng sẽ đi xuống. Hai vợ chồng cùng nhau ngồi, thở dài, lo lắng Ti Từ ở nước lạ, còn không dám cho nàng biết. Lại sau đó, Đinh nữ sĩ gọi Ti Từ trở về, kỳ thực bà chính là thử oán giận một hồi, cũng không ôm kỳ vọng, ai biết Ti Từ liền thật sự trở về. Đinh nữ sĩ cảm thấy Ti Từ đứa con gái này, bà đúng là hiểu rõ lại không hiểu lắm. May là, nàng hiện tại không cần bà lo lắng thế nào nữa. Sự nghiệp của nàng thành công, cảm tình ổn định, tìm cô dâu nhỏ còn đặc biệt chi kỷ. Tình cảm cùng mình càng thân thiết hơn một chút. Đường Chu thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho bà, có lúc sẽ cùng bà nói chuyện, đi dạo phố, trở về thăm bà lúc cũng sẽ tiến vào nhà bếp giúp bà làm việc. Ngoan ngoãn, không nhiều lời, trưởng thành lại đẹp đẽ đáng yêu. Đinh nữ sĩ đã không có nhiều yêu cầu hơn. Đây mới là tiểu áo bông chân thực hàng thật giá thật. Sau khi Đinh nữ sĩ đắn đo suy nghĩ, cũng hiểu rõ lựa chọn của Ti Từ cùng Đường Chu. Cũng đúng, Ti Tiểu Chu Chu mới tốt nghiệp không lâu, công tác đang bề bộn, chuyên ngành của con bé cũng cần rèn luyện nhiều. Mẹ cũng không thể đề nghị con bé vừa tốt nghiệp liền kết hôn sinh con mà quên sự nghiệp. Còn có, con bé khá là gầy, cũng cần một chút thời gian để chuẩn bị mang thai. Yên tâm, chuyện này để mẹ lo, các con không cần lo lắng, thân thể mẹ và cha con vẫn khỏe. Các con, chúng ta có thể giữ. Chúng ta giữ trẻ hai đứa cũng không cần quan tâm, bất quá cũng không thể toàn bộ giao cho chúng ta. Vẫn phải mỗi ngày bảo đảm phải có thời gian thân thiết với con cái. Kế hoạch này càng nói còn càng hoàn chỉnh, thì từ không thể lại đánh gậy tính tích cực của Đinh nữ sĩ. Hàm hồ ứng hai tiếng, dù sao hai người các ngươi vẫn nên chú ý thân thể. Không thành vấn đề, Đinh nữ sĩ lập tức đáp ứng. Sau khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn bà mừng tít mắt. Các con quyết định có con là được. Ai, vẫn là Thu Thu hiểu chuyện. Thì từ A, con biết con cống hiến lớn nhất là cái gì không? Ai, chính là đem Tiểu Đường Chu dẫn tới bên cạnh mẹ. Thì từ, mẹ vui vẻ là được rồi. Đường Chu mang thai rất thuận lợi. Quá trình không có phản ứng gì khó chịu. Không có nôn ngén, không có bệnh bội nhiễm khác. Cho nên cũng tiếp tục công việc, thời gian thi từ bồi cô bắt đầu tăng lên, mỗi ngày đưa đón đi làm, lúc chạng vạng cùng cô tản bộ, làm vận động thích hợp cho phụ nữ có thai. Buổi tối hai người cùng nhau xem sách nuôi con, Đường Chu thuận lợi lợi mang thai đến tháng thứ 10. Ở rạng sáng đầu mùa đông sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Quá trình sinh sản 4 tiếng, thuận sinh, kỳ thực xem như là rất thuận lợi. Cũng không chịu đại khổ gì. Cho dù như vậy, thì từ bồi sinh đều có chút không chịu được. Các y tá ôm con cho các nàng xem. Đứa bé vừa xuất thế ra ngoài có chút nhăn nheo đỏ hòn. Một đầu tóc màu trà quăn dính nhơm nhớp. Con mắt chưa mở, tiếng khóc vô cùng vang dội. Thì từ cúi người hôn trán Đường Chu một cái. Viền mắt lẫn nhau đều đỏ. Phòng bệnh một người, Đường Chu nằm truyền đường glu. Cô, Đinh nữ sĩ cùng Thi ba ba ôm trẻ con cùng Thi Hải cười. Nhỏ giọng nói chuyện, Thi từ ngồi ở bên cạnh Đường Chu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Đường Chu. Mệt không, lại ngủ một hồi, Đường Chu hư thoát không còn chút sức lực nào. Tâm tình cũng rất phức tạp, tóc tai lộn xộn cùng một chỗ. Vừa thỏa mãn, lại vắng vẻ, nói cũng không nói ra được. Chỉ là nhợt nhạt cười cười với Thi từ. Vẫn là Đinh nữ sĩ hiểu được lòng của cô, đuổi Thi ba ba cùng Thi Hải đi, đi tới bên giường, hôn gò má Đường Chu một cái. Thu Thu, cực khổ rồi, đừng khổ sở, mẹ con sẽ hiểu, bà ấy khẳng định vì con kiêu ngạo. Nước mắt Đường Chu bỗng chốc dâng lên, làm sao cũng không ngừng được. Được rồi, hiện tại mommy ở đây, mommy ở đây, Đinh nữ sĩ ôn nhu trấn an cô. Lau sạch nước mắt cho cô, người xưa đều nói ở cữ không thể khóc, sẽ làm tổn thương con mắt, chúng ta khóc một chốc là được rồi. Ngoan nha, Thu Thu của chúng ta thật sự rất tuyệt, con xem đứa trẻ khỏe mạnh bao nhiêu. Đường Chu nức nở gật đầu, Thi Từ có chút bừng tỉnh, cảm kích mà liếc nhìn Đinh nữ sĩ, cũng đỏ mắt lên, ghé tới an ủi cô. Đừng khóc, nghe mommy, có được hay không? Đến, chúng ta đặt tên cho bảo bảo. Quá tốt rồi, mẹ vốn đang lo lắng là một tiểu tử thúi. Là con gái thì quá tốt rồi. Ai nha, mẹ phải đi bái tạ tổ tiên. Được rồi, đừng khóc, con quá mệt mỏi rồi. Lại ngủ một hồi, bảo bảo ngay ở bên cạnh con xem nó đẹp chưa? Tên gọi của đứa trẻ là Thi Đường. Nhũ danh đường sau khi sinh, để tiện chăm sóc, Thi Từ cùng Đường Chu về nhà ở, khẩu vị cực của đứa bé thì tốt. 2 giờ liền muốn uống sữa mẹ một lần, buổi tối Đường Chu đều không có cách nào ngủ, chờ cô hết tháng cữ, Thi Từ liền làm chủ nuôi nấng hỗn hợp, đút sữa mẹ đồng thời cũng tăng thêm sữa bột, nghĩ ở buổi tối cho nó uống sữa bột một lần, để Đường Chu có thể ngủ liền mấy tiếng. Quá trình phi thường gian khổ, đường buổi tối chỉ nhận Đường Chu, khóc đến tan nát cõi lòng chính là không muốn nuốt sữa bột. Đinh nữ sĩ cùng Đường Chu đau lòng đến không được, Đường Chu không nhịn được nói. Nếu không, Thu Thu, không được, nghe chị, Thi Từ một tay ôm lấy Đường Đường khóc giống không ngớt. Dụ dỗ cô, em đi vào ngủ, Đường Chu cắn môi dưới. Quyết tâm, ngậm lấy lệ, vứt mặt vào phòng, cái kia, à, này thật sự được không? Đình nữ sĩ chăm chú nhìn tiểu Đường Đường trong khuỷu tay nàng. Con mắt hận không thể duỗi hai tay ra đem con bé đoạt tới. Đình nữ sĩ, mẹ cũng đi ngủ, Thi Từ nghiêm mặt, không thể nuông chiều nó như thế. Đình nữ sĩ một ngụm khí tràn lên. Nó vẫn chưa tới 2 tháng tuổi. Nó còn là tiểu bảo bảo con biết không? Ngữ khí Thi Từ cứng rắn. Con lại không để nó đói. Con chính là muốn cho nó uống sữa bột buổi tối mà thôi. Muốn cho mommy nó ngủ thêm mấy tiếng. Đình nữ sĩ không dám nhìn nữa xuống. Nước mắt đều ra rồi. Che mặt xoay người đi. Con chính là mẹ kế. Thi Từ thừa nhận bị hai người phụ nữ thân nhất trong cuộc đời khinh thường. Bất đắc dĩ thở dài. Liếc nhìn đứa bé còn đang cuồng khóc. Xuống lầu đến phòng khách. Không phải nói con gái là tiểu áo bông sao? Con liền khổ cực chút để mẹ con ngủ một giấc đi. Đường Đường khóc đến mặt đỏ lên. Cũng không biết có phải là nghe hiểu hay không. Tạm dừng tiếng khóc, mở mắt ra nhìn Thi Từ một hồi. Thi Từ biết trẻ con 2 tháng tuổi thị lực căn bản không nhìn rõ lắm. Nhưng mà nàng vẫn cứ nghiêm túc đứng đắn cùng con bé nhìn nhau. Cũng là ngắn ngủi một giây. Nó một lần nữa cô quả đấm nhỏ khóc giống lên. Thi Từ đem núm vú cao su đưa tới bên miệng nó. Nó ngậm một hồi liền vứt ra. Tiếng khóc đinh tai nhức óc vang vọng trong phòng. Thi Từ vừa đi vừa hống nó. Nhẹ nhàng đung đưa, đứa bé này lại ngoan cường chống lại. Sóng âm càng lúc càng lớn. Như thế một đống thịt nhỏ dùng toàn lực đối kháng với nàng. Rất có cá tính, Thi Từ nhấn xuống cái trán bị nó làm cho có chút đau. Dư quang thoáng nhìn, có 2 đến khán giả bị ầm ĩ cũng đi tới phòng khách. Mèo Thu Thu nhảy lên bàn. Mà Pudding đi tới trước mặt Thi Từ, dương đầu lên nhìn phía khuỷu tay của nàng, ánh mắt Thi Từ ở giữa bọn nó quét một vòng, lấy điện thoại di động ra đúng giờ, nghiêm túc nói, buổi tối hôm nay nhất định sẽ rất dài, chúng mày đến chuẩn bị tâm lý, chúng mày, không giúp được gì, bất quá đến đây theo tao, Pudding ngốc nghếch nghiêng nghiêng đầu, hiển nhiên không hiểu ý của nàng. Mèo Thu Thu cơ linh đã từ bàn nhảy qua. Pudding hơi chớp mắt, một móng vuốt mèo từ trước mắt nó nhảy qua. Mèo Thu Thu đã nhảy tới trên ghế sofa. Đứng lên, nhìn về phía Thi Từ. Pudding lại ngồi phía dưới. Thi Từ cùng Thi Đường chiến tranh đút sữa bột kéo dài vài hôm. Thi giáo sư mỗi đêm đều canh giờ. Mới đầu canh giờ, nàng liền bắt đầu thực tiễn các loại sách biện pháp nuôi con xem ra. Mềm nhẹ đung đưa, nhẹ giọng hống, hát, kể chuyện xưa, qua lại ở phòng khách, trong sân đi lại, mèo Thu Thu nằm nhoài trên mặt bàn, Pudding ngồi xổm dưới đất, một mèo một con chó theo Thi Từ đi lại đến lại đi. Đứa bé, Pudding, gâu, gâu, mèo Thu Thu, mèo, nhưng là biện pháp của Thi Từ không có một chút hiệu quả. Kết quả có 2 loại. Đường Chu thực sự không chịu được chạy đến đút Đường Đường. Nếu không phải là Đường Đường khóc đến đói bụng thỏa hiệp uống nửa bình sữa. Con nhóc này còn đặc biệt có cốt khí, uống cũng chỉ chịu uống nửa bình. Có lúc đói bụng thảm cũng một hơi đều không uống. Cứ như vậy Đường Chu căn bản là không có cách nào ngủ. Thậm chí so với trước còn khổ cực hơn. Vốn là Thi Từ mỗi đêm canh giờ. Thử nghiệm biện pháp bất đồng. Nghĩ có thể tìm ra quy luật của đứa bé này, ai biết Đường Đường có thể nói là không có quy luật chút nào. Cái trò này của Thi giáo sư căn bản không hữu hiệu. Sau khi Đường Chu biết kế hoạch của nàng, vẫn đang tiêu hóa, đình nữ 1, 2, 3, cách chương.